Hoàng Kim Ngư Thôn, tác giả, Toàn Kim Trúc Đạn Xác, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 47. Đổi phòng vệ sinh, buổi sáng Ngao Mộc Dương đi ra ngoài thời điểm, Lão Tôn Đầu lại cho hắn gọi điện thoại tới. Uy, Tiểu Ngao, trong tay ngươi có cái gì không hàng tốt nha? Ngao Mộc Dương nói, có, 5 cân cẩm tú tôm hùm. 5 cân hoang dại cá lù đù vàng lớn. Lão Tôn Đầu cho là hắn đùa cợt đâu, liền cười to nói, ha ha, ta miếu nhỏ cung cấp không hơn đại Phật, chỉ thiền nuôi dưỡng không vương bát, ta ăn không vô, ngươi có hay không hoang dại cá mú, đầu hổ cá cũng được. Ngao Mộc Dương buồn bực, hoang dại đầu hổ cá, cái đồ vật này không có nuôi dưỡng ăn ngon nha. Lão Tôn Đầu cười mỉa, menu thượng không phải là ghi hoang dại sao? Tốt xấu có mấy cái hoang dại chấn chấn điếm, bằng không gặp lại một cái với ngươi đồng dạng biết hàng, ta đây cửa đầu sẽ phải nện. Ngao Mộc Dương nhất thời nhíu mày, nói, ngươi không phải là đáp ứng sửa menu danh tự sao? Lão Tôn Đầu nghe xong hắn ngữ khí liền biết hắn đang suy nghĩ gì. Lại cười mỉa, ta sửa. Không tin ngươi tới nhìn, thế nhưng là ta đây là cái lão điếm, cha ta truyền thừa, phần lớn là khách hàng cũ giới thiệu khách đến thăm người. Những người này không nhìn ta menu, ta sợ gặp lại chú ý người, liền nghĩ chuẩn bị mấy cái cá, vạn nhất đụng với dễ giải quyết sự tình. À, như vậy, hảo, ta rời bến đi xem một chút, tắt điện thoại. Hắn và Ngao Tiểu Ngưu nâng lên bữa sáng cùng một cái dương đi tiểu học. Đi qua cả ngày hôm qua tổng vệ sinh, tiểu học có trường học bộ dáng, tướng quân tại môn khẩu nghênh tiếp hắn, uông uông uông tiếng kêu được kêu là cái vui sướng, Lộc Chấp Tử ở trước cửa áp giếng nước trước lấy nước. Đây là làng trài phổ cập nước uống lúc trước thường thấy lấy nước công cụ. Dựa vào pít tông cùng áp lực bỏ ra nước. Dùng trước cần hướng bên trong trước rót nước làm hoa tiêu. Này sẽ nữ lão sư ngay tại hoa tiêu. Trường học hoang phế sớm, không có thay đổi nước uống, cho nên ngày hôm qua Ngao Mộc Dương liền thân thiện hữu hảo. Sửa tốt, áp giếng nước, như vậy tốt xấu có thể trực tiếp từ dưới đất cấp nước. Nhìn xem Lộc Chấp Tử áp động nhược điểm nước chảy, Ngao Tiểu Ngưu chạy tới nói. Lão sư, ta, Lộc Chấp Tử lắc đầu nói, không cần, loại cuộc sống này rất thú vị, thật sự là thái nguyên sinh thái. Ngao Mộc Dương cười khổ, thôn bọn họ trong trăm cây nghìn đắng mới thay đổi nước uống. Kết quả nhân gia nội thành cô nương ngược lại thích loại này áp giếng nước. Thanh tịnh nước ngầm trào ra, Lộc Chấp Tử lấy tay bưng lấy uống một ngụm, cười nói, thực ngọt. Đây mới thực là nước suối nha. Ngao Mộc Dương nói. Ừ, Đại Long trên núi con suối thật nhiều. Này miệng giếng thông là một con suối. Phía dưới nước chất hẳn là quả thật không tệ. Lộc Chấp Tử tán thán nói. Đâu chỉ không sai, quả thật vượt qua hào. Ta dùng cái dòng nước suối này nước rửa mặt. Cảm giác tẩy rửa làn da đều bóng loáng một ít. Lỗ chân lông bị thanh tẩy sạch sẽ. Ngao Mộc Dương cười nói, vậy tuyệt đối, nó còn có thể tự âm bổ dương, lưu thông máu hoa ứ, lợi ích tinh túy, nhiếp đi đái, trì hoãn già yếu. Lộc Chấp Tử minh bạch hắn lúc dùng trung y dầu vạn kim thuật ngữ tới lấy cười. Chính mình, liền phiền muộn nói, ta nói thực, dùng này nước rửa hết thực cảm giác làn da càng bóng loáng. Ồ, trong tay ngươi nói cái gì? Ngao Mộc Dương giơ lên tay trái nói, đây là bữa sáng, hải sản mặt, ngươi ăn cơm dùng, sau đó hắn lại vỗ vỗ tay phải mang theo dương hòm. Đây là ngươi sau khi cơm nước xong dùng. Lộc Chấp Tử hiếu kỳ, mở ra vừa nhìn là một bồn cầu. Ngao Mộc Dương cười nói, ngày hôm qua đi trên thị trấn tại một nhà siêu thị mua. Ta đoán chừng ngươi dùng không quen trường học đất phòng vệ sinh. Cho ngươi trong nhà cải trang cái toilet. Lộc Chấp Tử đại hỉ. Hoa, ngươi thật giỏi. thật là lợi hại, đang tại uy, cho ăn, tướng quân ăn thức ăn cho chó ngao. Tiểu Ngưu quay đầu lại nói, Lộc lão sư, ta xem tivi đã nói đứng đắn nữ hài sẽ không đối với nam nhân nói những lời này. Lộc chấp tử, nhìn cái gì tivi? Tác nghiệp quá ít. Ngao Tiểu Ngưu, giáo sư ký túc xá là xi măng, địa phòng vệ sinh cũng là xi măng mặt đất. Vị trí trong sân, liền lúc trước nông thôn hạn phòng vệ sinh, đối với thói quen bồn cầu người đến nói, hoàn cảnh cùng phương thức đều không thể nhịn được. Đừng nói Lộc chấp tử một cái nũng nịu cô nương, Ngao Mộc Dương tại trong thành thị đợi vài năm sau, hắn một cái đại lão gia đều không quá quen loại này hạn phòng vệ sinh. Thấy hắn mang đến bồn cầu, Lộc chấp tử cũng nói thật, tối hôm qua ta thiếu chút nữa thủ tiêu ở tại nơi này vừa niệm đầu. Chính là này phòng vệ sinh có phần quá cái kia. Ngao Mộc Dương nói, đúng vậy, hiện tại có thể ngồi cầu. Biết sớm mấy năm bọn ta thôn làm sao, trực tiếp đào hố. Sau đó xung quanh dùng xưa cũ chiếu vây quanh, người liền ngồi xổm xa hố xuôi theo. Lộc chấp tử yếu ớt nói, ta biết loại này, chi giáo thực tập thời điểm chúng ta dùng qua, có một cái đồng học rơi vào. Nói đến đây, trên mặt nàng lộ ra lòng còn sợ hãi biểu tình, hiển nhiên chuyện này dọa hỏng nàng. Ngao Mộc Dương cười nói, người yên tâm. Người té xuống tướng quân sẽ đem người kéo đi lên. Nghe lời này Lộc chấp tử khí không đánh một chỗ. Tới, nó kéo ta kéo nó à. Tối hôm qua nó một mực ở phòng vệ sinh nơi này đi dạo. Ta mới đầu cho rằng nó phát hiện vật gì. Về sau phát hiện nó nghĩ nhảy vào phòng vệ sinh đi ăn béo phể. Tướng quân ngồi trong toilet môn khẩu thò đầu ra nhìn, ló đầu ra ngó, kích động. Cải tạo phòng vệ sinh thật phiền toái, chủ yếu là cần phong kín. Khá tốt hôm nay vẫn muốn thu thập trường học, buổi sáng thời điểm lại có thôn dân đến nơi. Ngao Mộc Dương liền hô một người qua hỗ trợ phong bế phòng vệ sinh. Tiếp theo mảnh dãy ô quản, đem bồn cầu ngồi lên. Thu thập xong, hắn lau lau tay nói, không có nước uống, không có biện pháp, ta cho ngươi lấy xuống bồn cầu che. Ngươi hướng bên trong rót nước a. Lộc chấp tử đưa cho hắn một cái khăn lông cười nói, hảo, vừa vặn không cần lãng phí nước rửa mặt. Bên cạnh Ngao Phú Quý vẻ mặt đau khổ nói, ai, thật sự là có tiết kiệm dùng nước. Năm nay có phần hạn nha. Này Long Tiên hồ mực nước hạ thấp thiệt nhiều. Thu thập đến xế chiều, trường học tạm thời thu thập xong. Như vậy đội xây cất có thể đi vào thi công. Ngao Mộc Dương để cho tướng quân trên chân núi cùng Lộc chấp tử. Đội xây cất phần lớn là người đàn ông độc thân. Lộc chấp tử không biết nguy hiểm, hắn thế nhưng là rõ rõ ràng ràng. Buổi chiều có thời gian, hắn cảm giác sắc trời còn sớm, liền chuẩn bị rời bến một chuyến. Vừa vặn, cano vẫn đứng ở trên bến tàu. Đồn công an một mực không ai mở ra đi thuyền. Ngao Mộc Dương hoặc là không làm, đã làm thì cho xong, dứt khoát chính mình trưng dụng. Hắn xách một thùng dầu ma rút thêm tiến vào, sau đó vặn vẹo cái chìa khóa đánh lửa. Cano ầm ầm ầm khai mở nhập hải dương. Này có thể so sánh vạch thuyền tam bản cho lực nhiều. Ngao Mộc Dương đeo kính râm, mạnh mẽ gió biển thổi lấy đầu hắn phát cùng y phục vù vù phiêu động, để cho hắn có cảm giác chính mình là phú nhị đại tại trên biển hóng mát. Bằng xe, cảm giác, đáng tiếc hắn quay đầu lại nhìn xem, cano thượng không có ngực lớn đại chân dài cô nương. Trước kia tốt xấu có cái chó, lần này liền chó cũng không có. Khai ra một đoạn khoảng cách, hắn liền thăm dò trong nước quan sát một chút, tìm kiếm đầu hổ cá không khó, tựa như lúc trước hắn làm như vậy. Tại 7 đến 80 tới cơm nước chỗ sâu trong tìm có mạch nước ngầm đi qua đáy biển đá ngầm. Muốn tìm được loại địa phương này, liền có thể tìm tới đầu hổ cá. Máy móc, không nhiều lắm hội hắn liền vớt đi lên một cái dương đầu hổ cá. Thô thô đếm có 14-15 mảnh. đến tận đây hắn hãy thu tay. Loại cá này không có như vậy được hoan nghênh. Hoang dại so với nuôi dưỡng còn muốn quý, còn khó hơn ăn, liền chiếm một cái gọi là không ô nhiễm cùng dinh dưỡng phong phú quang. Thời gian hắn đụng phải một ít cua biển mai hình thoi, liền thuận thế vét lên. Hoang dại cua biển mai hình thoi hương vị rất tốt, dù cho không bán chính mình ăn cũng được. Hắn nghĩ tìm kiếm cá mú, loại cá này tại xung quanh hải vực cũng có thể ngẫu nhiên đụng với. Hắn muốn thử xem vận khí có thể hay không vớt đến tên hiệu con chuột ban lưng còng lư. Cá mú không có phát hiện, hắn hướng nước sâu vị trí tiến lên thời điểm, đến 40 đến 50 mét chiều sâu thượng đụng phải phiến hải dương trên mặt đất. Sau đó phát hiện có rất nhiều u hình lỗ thủng, này mảnh thủy vực đáy biển không hề bận tâm, không có mạch nước ngầm đi qua, trên mặt đất rất bình tĩnh. Phía trên trừ lỗ thủng còn có một ít bừa bãi lộn xộn kéo ngấn. Thấy vậy Ngao Mộc Dương cười, niềm vui ngoài ý muốn. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.